Người ấy thưa, giống Huy Đà to lớn như người, mặc áo đỏ đội mũ đỏ. Giống ấy sợ tiếng xe chạy, hễ nghe tiếng xe chạy rầm rĩ thì ôm đầu mà đứng. Ai, trông thấy giống ấy thất dựng nên nghiệp bá đặng. Tề Hoàn, công nghe xong, vùng đứng dậy, nét mặt tươi tỉnh không còn đau đớn gì cả, nói. Chính ta đã thấy giống ấy, nhà ngươi tên gì ở đâu mà lại có tài xét đoán như vậy? Người ấy nói, tôi tên Hoàng, Tử, một kẻ nông phu sống nơi cõi Tây nước Tề. Tề Hoàn, công nói, nhà ngươi ở đây ta sẽ phong cho nhà ngươi làm chức đại. Phu, Hoàng, Tử từ chối, nói, góc chuyện audio.com, tôi không muốn làm quan, chỉ mong Chúa, công sửa sang chính, chỉ trừ gian diệt nịnh, làm cho nước mạnh dân giàu, khiến cho tôi được. Yên nghiệp làm ăn là tôi mãn nguyện rồi. Tề Hoàn, công khen là người cao sĩ, ban cho thóc lúa, rồi sai người đến tận nhà viếng thăm. Lại thưởng cho quàn, trọng rất hậu, Thụ Điêu nói, Hoàng, Tử nói được chứ quàn, trọng có nói được đâu mà Chúa, công trọng thưởng. Tề Hoàn, công nói, nếu không có trọng, phụ thì sao ta được nghe lời nói của Hoàng, Tử, Thụ Điêu không dám nói nữa. Lúc bây giờ, nước Vệ bị nước Bắc địch đem quân xâm chiếm. Vệ ý công sai sứ sang Tề cầu cứu. Tề Hoàn, công nói, quân ta mới đi đánh Sơn, Nhung vừa rồi, hãy còn mệt mỏi quân, lực chưa dùng đặng, nếu nước Vệ thấy nguy cấp nên cầu viện ở nước khác. Sứ nước Vệ nghe Tề Hoàn, công nói, buồn bã ra về, rồi cuối năm ấy, có quan đại, phu nước Vệ là Ninh, tốc sang Tề, báo tin Vệ ý công đã bị quân Bắc địch giết, nay phải sang đón công tử. Hủy về nước nối ngôi, Tề Hoàn, công hay tin, thở dài, nói, không sang cứu nước Vệ kịp thời là lỗi tại ta. Chấm, cách chương.